Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1634, trí thân thoát vây. Ước chừng 20 phút sau, Quan Kỳ tại đại đất hoang bên trong cầm điện thoại, tốc độ nói rất nhanh nói ra, bọn hắn đưa ngươi ra khỏi thành sao? Ra khỏi thành, ta cùng hài tử tại Phụng Bắc Nam Môn. Nàng dâu thanh âm trong điện thoại vang lên. Người cái một cái điện thoại. Nhanh, tốt, người nói. 197. Chấm ngoặc kép, Quan Kỳ hoàn toàn bằng vào ký ức. Đọc lên nhất đoạn số lượng. Người nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, gọi cú điện thoại này. Hắn sẽ nói hai cái tin tức. Nếu như đối mặt, người liền cùng hắn đi. Quan Kỳ nói đến đây dừng lại một chút. Người chiếu cố tốt hài tử. Người tình huống thế nào? Người đến cùng ở bên ngoài thế nào? Nàng dâu âm thanh run rẩy quát hỏi. Ta rất tốt. Người liền chiếu cố tốt hài tử đi. Ta rất nhanh liền trở về. Quan Kỳ cúi đầu trả lời một câu. Đúng lúc này, trong xe ngồi tại mẫu thân bên cạnh nam hài, đột nhiên hô một tiếng. Ba ba, người chừng nào thì về nhà a? Mụ mụ mỗi ngày đang khóc. Chấm ngoặc kép. Quan Kỳ cắn răng, vẫn như cũ cúi đầu trở lại. Nói cho nhi tử, ta rất nhanh liền trở về. Cứ như vậy, nói xong, Quan Kỳ vừa ngoan tâm dập máy điện thoại. Trên xe, Quan Kỳ nàng dâu cầm điện thoại. Bấm cái kia 197 mở đầu dãy số. Ước chừng 5 phút về sau, ô tô đứng tại Phụng Bắc Nam Môn mỗ chỗ ngã ba chỗ. Trong xe phụ trách áp giải Quan Kỳ lão bà nam tử. Cầm điện thoại hỏi, thật thả sao? Trước đuổi theo bọn hắn, Cao Phong thanh âm vang lên. Chỉ cần ta bên này khóa chặt Quan Kỳ, người bên kia liền lại đem người bắt trở lại. Tốt, ta hiểu được. Hai người vừa mới câu thông xong, bốn tên nam tử đi tới ô tô bên cạnh, đưa tay lôi ra cửa xe. Dẫn đầu nhất người chính là Tùng Giang Bảo Quân. Xuống xe, Bảo Quân hướng về phía Quan Kỳ lão bà nói một câu. Nàng trần chờ một cái trở lại. Quan Kỳ nói, để ngươi nói với ta mấy cái tin tức. Người trước xuống tới, Bảo Quân nhíu mày lặp lại. Quan Kỳ lão bà do dự một chút, dẫn hài tử xuống xe. Bảo Quân lôi kéo nàng, đầu tiên là rời đi ô tô xung quanh, lập tức mới thấp giọng hỏi, trên người ngươi có nghe lén thiết bị sao? Không có. Quan Kỳ lão bà lắc đầu. Ngươi cùng Quan Kỳ là ngày mùng 4 tháng 12 nhận biết. Hắn theo xuyên phủ trở về trước, cho ngươi gọi một cú điện thoại, nói với ngươi một chút hài tử sự tình, đúng không? Bảo Quân nói ra hai cái mấu chốt tin tức. Đúng, đối. Quan Kỳ lão bà lập tức gật đầu. Theo ta đi. Bảo Quân bước nhanh đi hướng mình ô tô, lôi ra cửa xe nói ra. Đi lên. Một đầu khác, Cao Phong người nhìn chằm chằm Bảo Quân, cầm bộ đàm hô, chuẩn bị đuổi theo hắn. Mấy chục giây sau, Bảo Quân hai đài ô tô rời đi, trực tiếp chạy tới gần nhất sinh hoạt trấn. Mẹ con hai người sau khi xuống xe, tại mọi người bao vây hạ vào một gian đại viện, lập tức lên máy bay trực thăng. Bên ngoài, phụ trách theo dõi nam tử, cầm điện thoại xông Cao Phong nói ra, Quan Kỳ vợ con lên máy bay trực thăng. Chúng ta không có cách nào theo. Tốt, người không quan tâm, ta cho xa ra người gọi điện thoại, để bọn hắn chú quân phái máy bay trực thăng đi theo. Cao Phong lập tức trở về một câu. Máy bay trực thăng lên không? Chạy xuyên phủ phương hướng bay đi. Tiếp qua 10 phút, Bảo Quân tại trong đại viện bên cạnh dẫn Quan Kỳ vợ con thay quần áo xong, vụng trộm từ cửa hông chuồn mất. Tại sinh hoạt trấn dạo qua một vòng, phát hiện không theo dõi về sau, mới ngồi ô tô rời đi. Tàng Nguyên, Trần Hệ đóng giữ đoàn trong phòng hội nghị nhỏ. Mã lão nhị hướng về phía Tần Vũ nói ra. Quan Kỳ vợ con bị tiếp xong, chúng ta thẩm tra đối chiếu một cái ảnh chụp, là bản thân không sai. Kim Thái Thủ nghe nói như thế không nói gì. Mẹ nhà hắn, ta liền nói hắn sẽ không nói láo. Các ngươi không phải không tin. Tần Vũ mắng một tiếng, lập tức khoát tay quát, thông chi Tiểu Kỳ, lập tức chạy tới Tiết Sơn, chuẩn bị tiếp ứng Quan Kỳ. Tốt, Sát Mãnh gật đầu, Kim Thái Thù cũng không có bởi vì chính mình lúc trước hoài nghi Quan Kỳ mà có cái gì áy náy. Chỉ giải quyết việc chung nói ra. Hiện tại vấn đề là, Gia Gia hai cái đóng giữ đoàn đều đi ra, mà Tiểu Kỳ mang người quá ít. Một khi giao chiến, phần thắng không lớn a. Tần Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Không có chuyện, ta còn có người, lập tức tới ngay. Đại đất hoang bên trong, Quan Kỳ chính mang theo Sa Dũng, Tống Anh Tuấn hướng Tiết Sơn phương hướng đi bộ chạy tới. Nhưng ba người này trước mắt không có một cái là bình thường. Tống Anh Tuấn trên thân có hai nơi vết thương đạn bắn. Cả người đã ở vào thần du trạng thái. Đi bộ đều gập ghềnh, liền càng đừng đề cập có thể bỏ rơi chân chạy. Mà Sa Dũng vừa rồi cũng bị một thương vỡ tại trên đùi. Dù cho Quan Kỳ một mực tại dùng súng buộc hắn, hắn cũng đi không vui. Tuyết lớn trong đất, Quan Kỳ hoàn toàn nương tựa theo muốn tiếp tục sống tín niệm. Cánh tay trái vịn Tống Anh Tuấn, tay phải cầm súng bức bách Sa Dũng, tận lực tăng tốc chạy tới Tiết Sơn địa khu. Ước chừng sau một tiếng, bầu trời cánh bắc phương hướng đột nhiên truyền đến một trận ong ong ong tiếng vang. Quan Kỳ đứng tại tiết vỏ bọc trong quay đầu. Một chút quét đến có hai đài máy bay trực thăng chính hướng phương hướng này lục soát. Tại tràn đầy tiết động đại đất hoang bên trong, muốn trốn tránh bộ binh lùng bắt, vẫn là tương đối dễ dàng. Chỉ cần đào cái tiết hố giấu vào đi là được. Nhưng muốn tránh né máy bay trực thăng truy tra, cái này có thể quá khó. Đất tiết một mảnh trắng xóa, có cái to bằng chậu rửa mặt đống đất, đều có thể ở phía trên bị nhìn rành mạch. Liền càng đừng đề cập ba cái người sống đang chạy. Vì lẽ đó, máy bay trực thăng rất nhanh liền phát hiện ba người. Ngồi kế bên tài xế binh sĩ ngay lập tức cầm lấy bộ đàm hô. Tìm thấy được mục tiêu. Tại Tiết Sơn phía nam đại đất hoang bên trong. Ba người đều tại. Xác định sao? Chúng ta hạ thấp độ cao. Thấy rất rõ ràng. Chính là ba người bọn hắn. Phụ xe người lần nữa trả lời một câu. Mẹ nhà hắn, Quan Kỳ nhìn thấy máy bay trực thăng tại trên đầu của mình xoay quanh. Lập tức cầm súng quát. Đứng đi qua, Sa Dũng đi ở phía trước không để ý đến. Cang, Quan Kỳ một thương vỡ tại Sa Dũng trước người. Kéo cổ quát, đứng đi qua. Sa Dũng bị buộc bất đắc dĩ. Lập tức đứng ở Quan Kỳ phía bên phải. Đồng thời thấp giọng nói ra. Người chạy không thoát, đều nói với ngươi. Lão tử muốn xảy ra chuyện rồi. Đám này làm sĩ quan một cái đều không tốt đẹp được. Ngươi nghe ta. Lão bà ngươi cùng hài tử đã đi. Ngươi đem ta thả. Chúng ta bàn lại Tống Anh Tuấn sự tình. Được không? Đi mau. Quan Kỳ cầm súng đâm hắn. Liều mạng chạy Tiết Sơn tiến đến. Bởi vì có Sa Dũng làm yểm hộ. Máy bay trực thăng cũng không dám ở phía trên lung tung nổ súng. Chỉ có thể ỷ vào phi hành độ cao theo đuôi. Phía dưới, Quan Kỳ nương tựa theo cường hạn ý chí lực. Rốt cục mang theo hai người chạy vào Tiết Sơn. Cùng lúc đó, Tiểu Kỳ cầm bộ đàm sông Tần Vũ hô. Mẹ nhà hắn, chúng ta bị ngăn ở nửa đường lên. Chuyện gì xảy ra? Đoán chừng là Quan Kỳ bại lộ. Vòng ngoài cắt hệ đơn vị tác chiến. Hiện tại toàn bộ chạy tới Tiết Sơn. Nếu như ta cứng rắn đi đến vào. Khẳng định liền lọt, chỉ có thể trước khai hòa, không có lựa chọn nào khác. Tiểu Kỳ lời nói cấp bách nói ra, nhưng trong tay của ta người quá ít, một cái làm 10 cái dùng, cũng không đánh được nhiều như vậy quân chính quy a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.